Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Đan Thành. Dựng Châu, Dương Tam Dương ra roi long tu hổ, lần theo tiếng tụng kinh đi đến, xa xa liền nhìn thấy mấy vạn thụ nhân vây quanh một tòa bia đá. Trong miệng niệm tụng, A-di-đà kinh, đều là sắc mặt thành kính. Trong mắt tràn đầy tín ngưỡng ánh sáng. Thú vị, nhìn một hồi, Dương Tam Dương không nói thêm lời. Quay người ra roi long tu hổ. Tiếp tục hướng linh đài Phương Thốn Sơn tiến đến. Trên đường đi, tiếng tụng kinh không ngừng. To to nhỏ nhỏ vô số bộ lạc. Đều là nghiên cứu A-di-đà kinh. Trùng trùng điệp điệp thao thao bất tuyệt tín ngưỡng chi lực tụ đến. Đều bị A-di-đà sau đầu 3000 hoành cát thế giới hấp thu. A-di-đà cũng đang không ngừng niệm tụng kinh văn. Đối với nghiên cứu Phật kinh tín đồ gia trì, chỉ cần tín đồ thành kính tới trình độ nhất định, liền sẽ có được A-di-đà tiếp dẫn, truyền đạo, giảng đạo, với định cảnh bên trong thấy Phật đà. Tốt một cái, A-di-đà kinh, chúng ta cùng nhau đi tới. To to nhỏ nhỏ bộ lạc vô số, bên trên đến mấy chục triệu tộc nhân đại bộ lạc, hạ đến mấy chục người bộ lạc nhỏ, đều tại nghiên cứu này kinh thư. Này kinh văn chính là thánh nhân đạo quả ngưng tụ, nghe nói nếu ai có thể sống được một chút da lông, liền có thể vừa bay ngút trời, có thành thánh tiềm lực. Thanh điểu tại Dương Tam Dương bên tai líu díu mà nói: "Tiểu man tử, ngươi có hay không lĩnh hội A-di-đà kinh?" Dương Tam Dương lúc này tâm tình tốt, cũng lười so đo đối phương gọi mình tiểu man tử sự tình. Chỉ là đắc ý nhìn về phía phương xa trời xanh mây trắng. Mênh mông tín ngưỡng tụ đến, hắn coi như nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cái kia A-di-đà kinh đều trong lòng ta, không cần lĩnh hội, ta thế nhưng là có thánh nhân tư chất. Đi theo ta là các ngươi đã tu luyện mấy đời phúc phận. Dương Tam Dương hơi mang khoe khoang nói. Ba tương đương, thanh điều cánh quất vào Dương Tam Dương trên hai gò má. Ngươi làm gì? Đã nói xong đánh người không đánh mặt đâu. Dương Tam Dương hơi mang tức giận quay đầu nhìn chằm chằm trên bờ vai thanh điều. Ngươi đúng là ngu xuẩn. Tư chất thấp như vậy, cũng dám vọng nghĩ thánh nhân đại đạo. Ngươi đời này có thể chứng thành kim tiên, cũng đã là ông trời lọt mắt xanh. Ta bất quá là muốn thức tỉnh ngươi, miễn cho ngươi si tâm vọng nghĩ lâm vào ma chướng. Thanh điểu chậm rãi cắt tỉa lông vũ. Dương Tam Dương không còn gì để nói. Hắn hiện tại lười cùng cái này ngạo kiều chim đưa khí. Cái này chim kiêu ngạo đến thực chất bên trong. Trừ đỉnh đầu Nguyệt Kinh Luân bên trong vị kia tôn thần bên ngoài, không có người sẽ bị để ở trong mắt. Được đến 7749 ngày, một ngày này Dương Tam Dương bỗng nhiên một chảo long tu hổ lông tóc. Long tu hổ độn quang dừng lại, quay đầu nhìn về phía Dương Tam Dương. Chủ thượng, chẳng biết vì sao dừng lại độn quang. Ha ha ha, ha ha ha. Dương Tam Dương vuốt cằm, giữa mũi miệng hồng quang cuồn cuộn, đạo đạo nóng rực chi khí đốt hư không vì đó vặn vẹo. Thành rồi, trong lòng hơi động, đã thấy một hạt to bằng hạt lạc đan hoàn, tự trong miệng thốt ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Đan hoàn kim quang bắn ra bốn phía, bảo quang ngút trời, cả kinh Dương Tam Dương vội vàng thi triển thần thông, che lại dị tượng, nhắc tới cũng kỳ. Cái kia định phong đan mới ra trong sân bây giờ, phạm vi hơn một trượng sở hữu gió nhẹ đều biến mất không thấy tung tích. Cho dù là đám người động tác, cũng không thấy gió nhẹ lên. Đan hoàn bên trên kim quang lưu chuyển, ông ánh sáng long lanh phảng phất là một viên ngọc thạch. Trong đó lưu chuyển lên tinh tế tiên thiên đường vân, chính là phong thần tiên thiên bản nguyên biến thành. Tốt bảo vật. Thanh điểu tay mắt lanh lẹ, miệng hóa làm hư ảnh, hướng định phong đan lẩm bẩm đi. Dương Tam Dương bàn tay một nắm, tránh đi thanh điểu đánh lén, Bảo vật này chính là khắc tinh của ngươi rồi. Ngươi muốn nó làm gì? Vật này mặc dù là ta khắc tinh, nhưng là ta nếu có được đến nó, tiến bộ sẽ càng lớn. Không dùng đến 100 năm, liền có thể vượt qua kim tiên, đăng lâm cảnh giới cao hơn. Thanh điểu ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Định Phong đan. Trong mắt tràn đầy khao khát, đến tự với tiên thiên bản năng khát vọng, đang điều khiển lấy nàng cướp đoạt món bảo vật này. Nếu không phải bị Dương Tam Dương hạ cấm chế, chỉ sợ lúc này hai người đã đánh nhau. Thanh điểu một đôi mắt tự Định Phong đan bên trên rời, tràn đầy khao khát nhìn xem Dương Tam Dương, hy vọng mà nói, cái kia nhỏ, tiểu man tử, chỉ cần ngươi chịu đem bảo vật này cho ta mượn, cái kia tiên thiên cây ngô đồng trạc cây nhân quả, ta liền thay ngươi tiếp tục chống đỡ. Ngày sau ta tất nhiên tùy ý ngươi phân công, như thế nào? Cảm thụ được chim nhỏ vội vàng, Dương Tam Dương cười cười, vươn tay ra sờ sờ chim nhỏ đầu. Vật này gọi là Định Phong đan, có thể định giữa thiên địa hết thảy gió chi lực lượng. Mặc cho ngươi là hậu thiên chi phong cũng tốt, tiên thiên chi phong cũng được, chỉ cần tế ra bảo vật này, đối phương đều không làm gì được ngươi mảy may. Ngươi ngược lại là tốt ánh mắt, vật này chính là vô thượng mật bảo, là lấy phong thần thân thể luyện chế, đã bao hàm phong thần toàn bộ bản nguyên, tại gia trì vô số thần diệu. Lần này Thanh Điểu không có phản bác, mặc cho Dương Tam Dương dơ bẩn bàn tay vuốt ve nhà mình tịnh lệ lông vũ, chỉ là trơ mắt nhìn trong tay hạt châu Định Phong đan. Nghe nói Dương Tam Dương, Thanh Điểu hai mắt sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia Định Phong đan, trong mắt lộ ra một vệt khát vọng. Nếu không phải đánh không lại cái này chó man tử, chỉ sợ nàng đã xuất thủ. Đánh đầy mặt nở hoa, ha ha. Dương Tam Dương cười cười, muốn không? Thanh Điểu liều mạng gật đầu, phảng phất gà con mổ thóc, giòn tan mà nói, muốn, chỉ cần ngươi về sau ngoan ngoãn, cái này có thể Định Phong đan có thể mượn ngươi tu hành. Chỉ là Dương Tam Dương thừa cơ hung hăng lột một thanh lông chim, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn nghe ta lời nói, không được tại mắng ta, xem thường ta, có thể làm được hay không? Có thể. Thanh Điểu vội vàng gật đầu, ha ha. Dương Tam Dương cười cười, Định Phong đan hóa làm kim quang, lần nữa bị nuốt vào trong bụng. Gấp Thanh Điểu giơ chân, ngươi không phải nói đem Định Phong đan mượn ta sao? Tại sao lại ẩn giấu trở về? Bảo vật này chưa luyện thành, còn cần một chút thời gian. Dương Tam Dương mày nhăn lại, lộ ra một vệt vẻ thống khổ. Vật này lịch kinh lò bát quái bên trong lục đinh lục giáp thần hỏa tế luyện, trở thành một kiện huyền diệu chí bảo, nhưng lại còn không thể lấy dùng. Cần lấy tinh khí thần, tinh huyết thai nghén, hàng phục kỳ phong mang, thai nghén linh tính, đợi cho khi nào Định Phong Châu dựng dục ra linh tính, bảo vật này mới xem như thành rồi. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, chỉ là thai nghén thần châu, như già con trai ngậm hạt châu, tràn đầy vô tận thống khổ. Nhà mình hao tổn tinh khí thần, tâm huyết không nói, sẽ còn bị trong đó phong hỏa chi khí tướng bắn, vô cùng thống khổ, như là 10 tháng hoài thai. Dương Tam Dương nhìn xem một bên Thanh Điểu cùng Long Tu Hồ, nếu không phải một bước này không thể mưu lợi, hắn thật muốn cưỡng ép đem Định Phong đan nhét vào trong cơ thể hai người, gọi hai người thay mình gánh chịu mang thai châu nỗi khổ. Định Phong đan luyện chế đến một bước cuối cùng, không có thể thay thế. Bất luận cái này Định Phong đan đến trong tay ai, chỉ cần thi triển thần thông tiến hành thai nghén, ngày sau ai chính là Định Phong đan chủ nhân. Nếu không Dương Tam Dương há lại sẽ có nhàn tình nhã trí chịu đựng thống khổ này. Cũng may mặc dù thống khổ, nhưng lại tại trong giới hạn nhẫn nại. Cái đồ chơi này cùng cái gì tâm cảnh không quan hệ. cùng sống thời gian lâu không quan hệ. Đau nhức chính là đau nhức, nhiều lắm thì có thể nhịn xuống đến mà thôi. Tốt huyền diệu bảo vật, có phải thật vậy hay không rất đau à? Người phải kiên trì lên. Thanh điểu ghé vào Dương Tam Dương bên tai, thấp giọng bắt đầu cổ vũ. Dương Tam Dương trợn trắng mắt. Đây là chính mình nhận biết cái kia tâm cao khí ngạo thanh điểu sao? Nhanh chóng trở về, đại hoang bách tộc bây giờ loạn tướng đã hiển hiện. Chân chính thần ma đại kiếp không được bao lâu liền sẽ bộc phát. Đến lúc đó dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Thần đế cùng ma tổ chính là số mệnh kiếp. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đánh thiên băng địa liệt. Ngoại giới không an toàn, vẫn là sớm một chút trở lại núi bên trong khổ tu tốt. Mấu chốt là thần ma đại kiếp bộc phát, tất nhiên sẽ khiến cho đại hoang sinh linh giảm mạnh, ảnh hưởng ta tín ngưỡng chi lực thu thập. Thần đế cùng ma tổ một khi quyết ra thắng bại, đến lúc đó tất nhiên sẽ có một người chân chính bước vào thánh đạo. Đến lúc đó ta liền không thể độc tài thiên hạ tín ngưỡng khí số. Cũng là phiền phức nan đề. Dương Tam Dương mày nhăn lại, nghĩ có chút đau đầu, trong mắt lộ ra một vệt trầm tư. Thần đế phần thắng không cao a, cùng ma tổ phách lối, vô pháp vô thiên tính tình so ra, ta vẫn là thích dịu dàng một chút thần đế. Đáng tiếc hai người đều có thiên địa vận số hộ thể, khí số chưa hết, nếu không ta liền có thể một đầu ngón tay đem đâm chết. Đem phong ấn tại thời không chỗ sâu, trừ bỏ hai tôn đại địch. Dương Tam Dương trong lòng nghĩ đến sự tình, có chút ăn ngủ không yên. Thần ma đại kiếp, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tương lai hồng hoang đại thế đi hướng. Quan hệ đến mỗi một cái đại hoang sinh linh, không ai có thể không đếm xỉa đến. Linh đài phương thốn sơn diệu cảnh phía sau núi đạo nghĩa sắc mặt chán nản bưng ngồi ở trên tảng đá. Tại bên người chính là một vị thạch nhân tộc lão tổ. Công tử, lão phu trước đó phân phó chuyện của ngươi, ngươi có thể làm xong. Đạo duyên đã đáp ứng hôn sự của ta. Đạo nghĩa cúi đầu xuống, thở dài một tiếng. Thế nhưng là ngươi cũng biết ta căn bản cũng không thích. Không nên nói bậy, việc này chính là năm đó lão tổ khâm điểm. Đạo duyên liên quan đến ngươi chuyển vận khiết cơ, liên quan đến lấy ngươi thành đạo cơ duyên. Ngươi như có thể cưới đạo duyên, liền có thể đánh cắp thiên cơ, nhờ vào đó khai phát trong cơ thể tiềm năng, đăng lâm tuyệt đỉnh, trở thành đại hoang bên trong cường giả tuyệt đỉnh. Lão giả ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đạo nghĩa. Tổ thần đã chết, toàn bộ thạch nhân tộc chỗ có hy vọng đều gửi nắm trên người ngươi. Ngươi vì cái gì không đơn thuần là ngươi chính mình, càng là thạch nhân tộc, ta càng thích an nhàn tiểu thư khuê các. Cái này điêu ngoa nữ, cả ngày không có chính hình, điên điên khùng khùng giả tiểu tử, tuyệt không phải lương phối. Đạo nghĩa buông xuống hạ chân mày, trước mắt phong tai kiếp, trừ đạo duyên, không ai có thể cứu ngươi. Lão giả thấp giọng nói, tổ thần mặc dù chết rồi, nhưng là ta còn sống sót. Ta nhất định muốn đem tổ ý chí của thần triệt để quán thâu chấp hành xuống dưới. Nói đến đây, chỉ thấy lão giả hơi vén lên áo bào, quỳ rạp xuống đạo nghĩa dưới chân. Nhìn công tử vì ta thạch nhân tộc xu thế tương lai, có thể làm oan chính mình một phen, lấy đại cục làm trọng, thiên kiếp vào đầu, ta còn có lựa chọn sao? Đạo nghĩa cười khổ lắc đầu. Hắn đúng là không có lựa chọn khác. Nghe người ta nói tổ sư ở trước sơn môn dựng lên một tòa bia đá, phía trên điêu khắc A-di-đà kinh. Trước đó uy áp ngập trời, thiên kia kinh văn tự động xuất hiện với trong lòng của ta. Chẳng biết lão tổ cũng biết A-di-đà kinh có lai lịch gì, dĩ nhiên dẫn xuất như thế sóng gió lớn. Đạo nghĩa không hiểu, lão giả lắc đầu, chẳng biết, chỉ là mơ hồ nghe được dăm ba câu, tựa hồ là dính đến cái gì thánh nhân chữ, ta lại cũng không rõ lắm. Thánh nhân,